Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thiên hạ ý tưởng, canh thứ hai, Hạ Cực rời đi Thiên Dương Sơn. Hắn không có lại đi tìm hậu thổ, bởi vì hậu thổ đã tìm được hắn. Ngô Cơ mang theo hậu thổ mặt nạ, nhưng nàng rõ ràng không có khả năng nhận ra Phong Nam Bắc là chính mình đã từng thất hoàng đế. Bây giờ, nàng thanh âm băng lãnh chất vấn. Ta làm ẩn quân, ngươi lại hủy thủ hạ ta Huyết Vũ Lâu. Ẩn lưỡi đao 12 tướng cầm đầu 22 thế lực. Hạ Cực cắt ngang nàng nói. Đệ tử ta có Tô gia lệnh bài. Ngươi không thấy sao? Vẫn là dưới tay ngươi không cho ngươi. Ngô Cơ ngụy biện nói. Ta cũng không biết rõ tình hình. Hạ Cực nói. Biết chuyện không báo. Dạng này thủ hạ đáng chết. Ta giúp ngươi giết bọn hắn. Không cảm tạ ta sao? Ngô Cơ trên mặt lập tức tuôn ra vẻ giận dữ. Ngươi, Phong Nam Bắc. Hạ Cực nhẹ hừ một tiếng. Theo nàng bên cạnh người đi qua. Thản nhiên nói. Đem người đều quản tốt. Ngô Cơ bỗng nhiên không nổi giận. Nàng yên tĩnh giây lát. Ôn nhu nói. Chờ một chút. Hạ Cực ngừng tạm. Ngô Cơ dùng mềm dẻo thanh âm nhắc nhở. Phong Nam Bắc. Ngươi thủ được những hài tử kia nhất thế sao? Nàng rất bình tĩnh. Tựa hồ đang nhắc nhở trước mắt đế sư. Ngươi còn chưa đột phá 11 cảnh. Ngươi thọ nguyên có hạn. Ngươi hoàn thành sứ mệnh liền sẽ trở về Tô gia, mà ta lại khác, bởi vì ta đã là 11 cảnh người. Chờ ngươi trở về Tô gia, những hài tử này chết như thế nào còn không phải người như ta một câu định đoạt. Ngươi đừng nghĩ thời gian ngắn đột phá 11 cảnh, bởi vì kiếp hỏa chủng càng ngày càng khó tìm kiếm, cơ hồ không có sản xuất. Nàng hỏi xong câu này, liền lộ ra nụ cười. Nàng đợi lấy trước mắt nam nhân này tức giận bộ dáng. Nhưng Hạ Cực nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên từng tại Hoàng Đô Hoa Thanh Hồ, một bên nghĩ mình lại sót cho thân tứ hoàng nữ bộ dáng. Hắn hỏi một câu, Ngô Cơ, ngươi trôi qua vui không? Ẩn quân làm sao đều không nghĩ tới sẽ chờ tới này câu đáp lại. Nàng tức giận nói, này cùng ngươi có quan hệ gì? Nói xong, nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện mình không chỉ không có nhường nam nhân ở trước mắt sinh khí. Ngược lại là chính mình tức giận, vì cái gì? Hạ Cực không chờ nàng trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Ngô Cơ bỗng nhiên nói, Phong Nam Bắc, chúng ta còn chưa giao qua tay à? Hạ Cực khẽ cười một tiếng, chưa từng để ý đến nàng, cũng chưa từng dừng bước. Ngô Cơ lạnh lùng nhìn xem bóng lưng của hắn, đáy lòng rồi lại tràn ngập một loại kỳ diệu cảm thụ. Nam nhân này cho nàng một loại không nói được cảm giác, nhưng mặc kệ là ưa thích vẫn là căm hận, đều không thể phủ nhận hắn là tuyệt thế kỳ tài. Cái kia bản thiên hạ kinh khí chính mình cũng còn tại đọc học tập. Nàng thở dài, chẳng biết tại sao trong đầu bỗng nhiên liền nghĩ tới vừa mới câu kia chất vấn. Ta trôi qua vui không? Nàng nhịn không được từ lẩm bẩm một tiếng. Nhìn về phía nơi xa. Gấp nhắm mắt lại. Ca ca. Trở lại kính hồ lúc. Bầu trời đã rơi ra tuyết lông ngỗng. Hồ bên ngoài khu vực y nguyên phi thường náo nhiệt. Hạ Cực đè ép mũ rộng vành. Đi vào một chiếc thuyền trước. Hắn còn chưa lên tiếng. Trong khoang thuyền tiểu cô nương đã nói, hôm nay tuyết lớn, không ra hồ đấy. Hạ Cực nhô ra 5 lượng bạc, này so bình thường nhiều 2 lượng. Tiểu cô nương kia tiếp nhận bạc ước lượng, phân lượng đủ, xem ở tiền mức, nàng liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn một thoáng khách nhân. Bỗng nhiên nàng ngẩn người, nàng thấp hạ thân cố gắng thấy rõ mũ rộng vành dưới khuôn mặt, nhưng lại thấy không rõ. Khách nhân đi chỗ nào? Giữa hồ, tiểu cô nương vội vàng một thanh vung ra hạt dưa. Đứng dậy, lắp bắp hô. Ra, ra ra, ra, ra hồ. Nhiều lần, thuyền đẩy ra. Trong khoang thuyền, tiểu cô nương cũng không nói chuyện. hết sức co quắp ngồi tại khách nhân đối diện, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài muốn hay không uống trà? Không cần làm phiền, ngài muốn hay không gặm hạt dưa? Không cần, ngài muốn hay không? Không cần, rất nhanh, thuyền đã đến giữa hồ. Tiểu cô nương thấy khách nhân đứng dậy, nói khẽ, ta gọi vạn thơ, một vạn hai vạn vạn, thơ ca thơ, Hạ Cực thuận miệng ứng tiếng, biết, nói xong, hắn đi ra khoang thuyền, đi tới mặt hồ, đạp nước, đạp đợt, đi vào theo bên ngoài xem ra mông lung một mảnh giữa hồ trang viên. Tiểu cô nương tại trong khoang thuyền nhảy tới nhảy lui, nhảy cẫng hoan hô, tiên nhân biết tên của ta, hắn biết tên của ta. Bỗng nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, khóc khăng kêu thảm, ta mẹ nó thu tiên nhân 5 lượng bạc. À, ta mẹ nó tại sao phải thu nhiều 2 lượng? Ta muốn chặt tay, ngoặc kép. Hạ Cực ngồi về thư phòng, giữa hồ viện nhỏ chỉ còn một mình hắn. Hắn nấu nước, ngâm bình trà nóng, tơ ngỗng giống như tuyết lớn rơi vào trong trang viên, dày tích quá gối, trong thạch tháp đèn vàng nến còn công khai, chiếu sáng chung quanh trong bóng tối trắng. Qua vài ngày nữa, Tô Điềm tới tin tức, nói là liên quan tới thiên hạ kính khí sự tình, khiến cho hắn không cần lo lắng. Đầu tiên cách làm của hắn hợp tình hợp lý, còn tại đế sư phạm trù bên trong. Thứ hai, thế ra điểm này bao dung lượng vẫn phải có. Còn nữa, chính mình Tô Đắc Kỷ Tô gia lão tổ thân phận vô hình trấn ở nơi đó. Tầng cao nhất vài vị quái vật không quan tâm, người phía dưới không người nào dám nói thêm cái gì. Tô Điềm biết Hắc Hoàng đế nắm đại bộ phận hỏa chủng đều lấy đi, thế là lại lặng lẽ hỏi hắn muốn. Hạ Cực cho nàng 3 khỏa, Tô Điềm cũng thoải mái cho hắn một đống lớn trống không màu vàng kim thủy tinh cầu. Đồng thời dựa theo yêu cầu của hắn vì hắn đưa tới cổ thư, biên soạn sách, tự nhiên cần xem thiên hạ sách, cho nên hắn muốn nhìn sách yêu cầu hợp tình hợp lý. Tô Điềm thậm chí đáp ứng giúp hắn theo các nơi thu thập sách, định thời gian đưa đến giữa hồ trang viên. Lại qua vài ngày nữa, An Dung Dung cũng có tin tức. 10 năm trước, nàng chính là một mực tại hỗn loạn hỏa kiếp tiền tuyến chém giết tu luyện, để cầu tăng cường chính mình pháp thân, cùng với đi đến cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ kiếp đã đẩy lên phong lang quan, có thể nói vừa ra phong lang chính là nhập kiếp, mà hỏa kiếp sở dĩ bị ngăn trở, cũng không phải là bởi vì phong lang quan, mà là bởi vì mùa đông lại đến. Nhưng chờ mùa đông này đi qua, phong lang quan đã định trước sẽ bị nuốt hết. Hỏa viễm theo tây tới, cuốn sạch lấy nhân gian đại địa, Ninh Tiểu Ngọc, Đại Kỳ đều bị nho môn sư phụ mang về trên núi. Phương Bắc chống cự hỏa kiếp thành nguyên bản tam hoàng tử nhiệm vụ, mà hắn cuối cùng số mệnh liền là trở thành thiên mệnh con trai cơ huyền đá mài đao. Đây là đã định trước tốt lắm, hắn có lẽ còn không biết, nhưng tỷ tỷ của hắn Hạ Doãn chắc chắn rõ ràng. Tiểu Tô tại băng tuyết La Sát Chi Quốc cũng là hết sức thuận lợi, nàng thường xuyên sẽ cho mình một tốt hơn tin tức, đồng thời còn nói lần sau cùng một chỗ đánh nhau có thể tuyệt đối không nên kéo nàng chân sau. Hạ Cực cười lắc đầu, cảm khái nói, nha đầu này vẫn là nguyên khí tràn đầy. Nhưng khi hắn cảm khái xong mới bỗng nhiên ý thức được, Tiểu Tô có thể là La Sát Quốc quốc giáo giáo hoàng, cũng là cái kia thần bí vương gia trấn chủ nhân. Bây giờ người khác đối mặt nàng, sợ là đều chỉ sẽ có kính sợ cùng hoảng hốt cảm xúc a. Cũng chỉ có chính mình sẽ còn gọi nàng nha đầu. Hắn bỗng nhiên lại quay người, xem xét gương đồng. Trong gương đồng, người không nữa thiếu niên, tóc xanh hòa với tóc trắng, hào nhưng hạ xuống, hắn ngồi trở lại đến trước bàn, mài mực, nâng bút, trên giấy viết xuống 4 chữ lớn thiên hạ ý tưởng. Về sau tháng ngày rất đơn giản, Hạ Cực ban ngày hoặc là sáng tác vạn pháp quyển, hoặc là sách, Những sách này sách đều là Tô Điềm sai người đưa tới. Mỗi lần đều là mấy ngàn bản tới. Mà màn đêm vừa xuống, hắn thì là thông qua trong địa phủ chuyển trạm đi tới quan ngoại. Bây giờ hắn trạm trung chuyển có thể là có 4 cái. Cái thứ nhất tại Kính Hồ. Cái thứ hai tại Hoàng Đô trong phế tích. Cái thứ ba tại quan ngoại cực Tây chỗ. Cái thứ tư tại băng tuyết La Sát Chi Quốc Lang Xà cùng Tử Vong Giáo Hội. Theo Kính Hồ Trang Viên đi hướng quan ngoại kiếp. Với hắn mà nói chỉ cần hơn 10 giây. Mà tại đây không người biết được trong đêm. Hắn tại kiếp chỗ sâu hóa thành hạ cực bộ dáng. Sau đó dùng pháp thân tư thái vất vả cần cù lịch luyện lấy. Bây giờ hắn sớm phá pháp khiếu cảnh. Bát trọng pháp mạch cũng đã xuyên suốt 2 tầng. Thời gian thấm thoát, rất nhanh đông tuyết dừng lại. Ngày xuân manh mối theo trong đất thò đầu ra. Muôn hồng nghìn tía hoa nở đến giữa hè. Lại đến đầu thu lại là chờ tới một cái luân hồi. Vạn vật sinh mà phục chết. Hướng chết ngấm dần sinh. Mà hạ cực cũng hoàn thành vạn pháp quyển thiên thứ 2 sáng tác. Mặc dù hắn cũng không hài lòng. Bởi vì hắn mỗi ngày đều có thu hoạch mới. Nhưng một thiên này đưa cho người trong thiên hạ đầy đủ. Hắn gác lại bút lúc. Giật dây bên ngoài lại là một cái thu vũ giả dích thời tiết. Hắn nghe được vô cùng an tĩnh trang viên có tiếng bước chân. Này chút tiếng bước chân so với lúc rời đi vui sướng nhẹ nhàng. Nhiều hơn mấy phần chậm chậm. Nhiều lần, lần lượt từng bóng người rơi vào thư phòng trước trong mưa gió. Đi lúc 99, trở về 72. Các đệ tử, tựa hồ chỉ là ra ngoài rồi một năm. Liền đều đã lớn rồi. Mọi người cùng nhau nói. Gặp qua lão sư, bọn hắn tự nhiên nghe nói trên giang hồ những cái kia diệt môn việc lớn. Cũng đoán được hẳn là cùng lão sư có quan hệ. Nếu như không phải lão sư, bọn hắn chết sớm trên giang hồ. Hạ cực đi ra thư phòng, đi ra mái hiên, cũng không che mưa. Chẳng qua là tùy ý lạnh buốt nước mưa đánh ướt áo cùng tóc. Hắn nói khẽ, ta biết các ngươi gặp phải sự tình. Cũng biết thế giới của các ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng vi sư muốn nói là, các ngươi gặp phải còn chưa đủ. Các ngươi gặp phải còn quá yếu. Các ngươi còn không có gặp được chân chính địch nhân đáng sợ. Các ngươi sẽ còn chết lại người. Còn sẽ có người tàn phế, thụ thương, thống khổ, tuyệt vọng. Còn sẽ có người bị lừa dối, bị hống, thậm chí tao ngộ phản bội. 72 tên đệ tử lẳng lặng nghe, bọn hắn không hẹn mà cùng cũng thu lại lực lượng, mặc cho nước mưa thấm ướt bọn hắn, cùng lão sư cùng một chỗ đứng tại đây chàng thu vũ bên trong. Yên lặng nghe lão sư dạy bảo, hạ cực quét qua này chút đã không thể được xưng là hài tử, thản nhiên nói. Nhà ấm thì có thể nuôi ra mềm yếu, bảo hộ chỉ có thể mang đến yếu ớt. Các ngươi không phải vi sư sủng vật, mà là vi sư đệ tử. Lần sau, vi sư sẽ không lại chủ động ra tay rồi. Tất cả nhân quả, trừ phi đi đến vi sư nơi này, bằng không vi sư không sẽ quản. Nếu như chết rồi, vi sư sẽ đi giúp các ngươi báo thù. Nhưng đây đối với đã chết đi các ngươi tới nói, còn có ý nghĩa sao? Chúng đệ tử nghiêm nghị lắng nghe. Hạ cực ngẩng đầu lên. Mặt hướng lấy đầy trời thu vũ. Nhắm mắt lại. Nói khẽ. Vạn pháp quyển thiên thứ 2 đã tốt. Các người có khả năng cầm lấy đi riêng phần mình sao chép học tập. Sau đó. Qua hết mùa đông các người lại đi ra đi. Lần sau trở về. Vi sư hy vọng vẫn là 72 người. Nói xong. Hắn vung tay áo quay người, bước vào thư phòng, chúng đệ tử lẫn nhau tương vọng, một năm nay phát sinh rất nhiều sự tình, mỗi người đều có chuyện xưa, có thậm chí thu hoạch hồ đồ tình cảm, tại hơi chút chỉnh đốn về sau, không ít người lựa chọn đi vào trang viên diễn võ phòng khách. Bọn hắn kỳ dị phát hiện, trong đại sảnh để đó một khỏa thủy tinh cầu, cầu bên trong tử diễm sáng rực. tản mát ra một đạo nổ tung nhiệt độ cao. Nhường người huyết dịch sôi trào, mà tại không người nhìn thấy trung tâm ngọn lửa, là một đoàn nho nhỏ, đen nhánh đến cực hạn hỏa diễm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.